Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 445, hữu duyên sẽ gặp lại. Một, ngày đó thiên đình cái kia màu đen cây gậy bóng người là không phải Tôn Ngộ Không, mà là hắn Trảm Thi. Tôn Ngộ Không cũng từ một cái bị không gian phong bế bị lạc cổ đạo chung đi ra. Mang đến một nhóm bất tử cường giả lấy ra hạc, đó là một nhóm bị quên tộc quần. Nhị, ở thận cung bên trong, là tuy lấy được thuộc về Viêm Dương mẫu thân tâm vui vết tích. Vốn là sớm người chết tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Là tuy cùng Viêm Lâm cùng nhau nghiên cứu, cuối cùng là tâm vui là sớm đã biến mất mấy trăm ngàn năm thần tộc. Thứ 8, 9 tầng trời. Từ chỗ sơ hở đi xuống, tam, tâm vui tu luyện là thái thượng vong tình lục, sẽ theo thứ tự chém tới thân thể vui, nộ, vui ba bộ đạo thể, cuối cùng dung hợp, thực lực chợt tăng, một cụ chém xuống tới cùng Viêm Lâm đi cùng nhau, thận cung là một cái khác cụ, trở lại thiên đình rồi, trước mắt là một vị siêu cường tiên tôn. Một cái khác cụ ở Tôn Ngộ Không mang ra ngoài bất tử quân đoàn chung. 4. Viêm Dương Pháp thân cái kia thiên tầm là thận hoàng trọng sinh ấu thể, mà thận cung chung để cho thi nhân các loại trở thành hộ đạo giả cũng là thận hoàng. Hai tay chuẩn bị, ngũ, Viêm Dương kỳ lạ pháp thân, cùng với thần linh thán tức, là kia cụ khô lâu, là thần tộc. Là mẹ tâm vui để lại cho hắn bồi dưỡng. Có một ngày sẽ sống lại. Từ trong bóc ra. Này cụ khô lâu. Là đã từng tam đại thiên đình chi chủ một cái khác thanh đế. Mà thanh đế. Là thần tộc con. 6. Viêm Lâm lấy được chí tôn tinh huyết. Cho Viêm Dương mang đến mấy giọt. Giúp đem đột phá thái cổ cảnh. Thất. Tử Nguyệt ban đầu đến. Mang đến một nhóm người. Là từ nhất bí cảnh lấy được, không thua gì Viêm Lâm hồn giới cái kia. Bát, thiên đình tứ đại thiên môn thần kỳ cảnh tượng, tỉ như nam thiên môn nhược thủy, không biết từ nơi nào đến, lưu đi nơi nào, thực ra từ bị phong bế thứ sao sao tầng thần tộc chảy ra. Xuyên qua toàn bộ, có thể nghịch lưu đến thần tộc, cũng có thể chảy xuôi đến nhân gian, bắc thiên môn hoang vực cũng vậy. Đi thẳng, có thể đến nhân gian. Lợi hại khu vực thực ra chỉ ở chính giữa. Cái này trung gian, không vượt qua nổi, mới có đối lập cuối. Còn lại hai cái thiên môn cũng giống như vậy. 9. Tiên giới, thập, tiểu tiên, thượng tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên quân, tiên tôn, tiên đế, chúa tể, bổ sung chung. 11. Thần giới. 12. Tiểu thần, thần tướng, cổ thần, thần vương, thần quân, thần hoàng, thần đế, siêu phàm, tổ cảnh, bổ sung chung. 13. Nhân gian. 14. Một tiền, chín tiền săn yêu sư, khai dương, tịch diệt, nói trần, không thể nói cảnh, bán thánh, thánh cảnh, thái cổ, chí tôn. Chúa tể, bổ sung chung, sao 15, còn nhớ ở Tố Minh giới Viêm Dương ở lão phủ chủ lừa dối hạ tiến vào thận cung ấy ư. Có yêu tộc nhân cũng tới, sau lưng của hắn có một cái yêu tôn, ngoại giới lời đồn đãi tu vi chí tôn, để cho ba người kia chí tôn cũng không dám dẫn đến. Dĩ nhiên, càng là xem thường bí cảnh, phái thủ hạ tới. Đó là mặt ngoài, cái kia yêu tôn, chính là ngay từ lúc 300 năm trước đã chạy ra tới Tôn Ngộ Không. Một mực ở ẩn núp, tu vi bồi dưỡng vượt qua phổ thông chí tôn, đi đến nửa bước chúa tể cảnh. 16. Bạch Kính Đình không trở về Bạch gia, một mực ở tìm tỷ tỷ Bạch Nghĩ Tuyền, đem tỷ sớm không có ở đây đại lục, mà ở bên ngoài. Bởi vì thân thể nguyên nhân cùng với kỳ ngộ, thực lực siêu cấp cường đại. 17. Nhị sư huynh Khổ Trúc cùng với bên người một mực đi cùng Hắc Cầu. trải qua từng cái hồng trần, đi ra chính mình con đường, đến cuối cùng còn sẽ không ngừng gặp nhau. Tối hậu ký lên, 18, Thược gia huynh đệ trở về chữa trị một ít, mình không thể báo thù, rượt dây vũ tộc Thẩm Vân Lai báo thù, tới, không đánh lại, trọng thương, minh bạch làm thương xử, hồi đi trả thù hai người. 19, Tiểu Bạch Long còn sống, lên cấp tổ long, tiểu mạt nghịch lân chính là tiểu bạch long. Đây cũng là tại sao để cho cửu khô cảm thấy tiểu mạt quen thuộc nguyên nhân. Tổ long, thủy kỳ lân, nguyên phượng là trung cực trạng thái, có thể so với phản tổ, tu vi giống như thiên đế. Các tộc còn có cổ đại long, ám ảnh long, hỗn độn long, 20, thần thụ cây con, tổng cộng 9 cây. Bất đồng, tỉ như xuân thụ, phù tang thụ, kiến mộc, bất tử thụ, nếu mộc, thần đào, tôn ngộ không ở thủ hộ, đều có linh, cửu linh quy nhất, là tích nhật thần tộc thủ lĩnh, đều tại thông qua các loại phương thức sống lại. 21, viêm dương cuối cùng mang theo đoàn đội tiến vào tiên giới phát triển. Đủ loại văn hóa, tỉ như phim truyền hình, hớn hở vui mừng thất tiên nữ, bảo liên đăng, vân vân, đại khái có thể viết hơn 30 vạn. Kế hoạch 22, ban đầu lão phủ chủ từng nói qua, ban đầu như vậy đại lục có 10, nhưng ở thận hoàng niên đại đó bể nát 9, thần tộc sa sút, thận hoàng chết đi, còn rất nhiều chủng tộc, cường giả vẫn lạc, 9 đại lục là bể nát. Cô Linh Linh trôi lơ lửng ở vũ trụ, nhưng 9 đại lục phế tích lại kiến tạo từng cái siêu cấp màu đen trường thành, đem người cuối cùng đại lục thủ hộ ở trung ương. 23, trường thành thủ vệ quân. Năm xưa 9 đại lục sống sót một nhóm người, một mực ở phấn chiến, cùng còn lại vũ trụ người xâm lăng đối kháng. Cái gọi là 10 năm tai nạn, là ngoại giới thời gian cửa vào mở ra. Ngoại giới trường thành thủ vệ quân đi vào tuyển chọn thái cổ trên, có đủ nhất tiềm lực nhân gia nhập, bổ sung binh lính, chọn đi cho tới bây giờ không đã trở lại, cũng ở bên ngoài, cho nên, người nội bộ không biết, vẫn đối với kháng, coi là tai nạn. 24, ngoại giới, là vũ trụ cuộc chiến, viêm dương bị khu vực tuyển cử, trải qua sinh tử, khí vận gia thân, đột phá tu vi, đại khái 40 vạn chữ. 25, thiên đế cái kia người lùn, cõng lấy sau lưng quan tài. Quan tài, là chỉnh 10 tầng trời, đang ở dựng dục một cái thế giới khác. Theo lý mà nói, chỉ có sao sao tầng trời. Nhưng là, các tiên hiền cảm thấy màu đen trường thành một ngày nào đó sẽ phá hỏng, bị cắn nuốt, mất đi gia viên, thiên địa mới. Đến thời điểm đem một nhóm cây giống bỏ vào, đánh vào nơi sâu xa trong vũ trụ, phá quan một ngày, vì chính mình vũ trụ báo thù. Trường thành phá vỡ lúc, viêm dương các loại một nhóm người bị bỏ vào. 26, ngược lại có thật nhiều dàn ý, tối thiểu ở vừa viết trong quá trình sẽ không đứt Trương Tân Hòa bổ sung. Tiểu Ngư thành lập cơ cấu rất lớn. Kế hoạch là 380 vạn chữ, cố gắng một chút, ở 400 vạn chữ. Trong đại lục bộ, viêm dương một đường chuyến đi là 150 vạn chữ. Vũ trụ bên ngoài, 40 đến 60 vạn chữ. Báo thù con đường, sống lại thân nhân con đường sắp tới 70 vạn chữ. Chăn trở phe địch đã từng 5 cái vũ trụ, bách vạn chữ, 27, rất nhiều vốn là chết đi. Chết giả, còn có ngoại giới vũ trụ nhân chảy vào, rất nhiều luân hồi người đều tại nghĩ đủ phương cách sống lại, đi đến chính mình mục đích. Nhị 18, đúng rồi, coi là phe mình, tổng cộng 6 cái vũ trụ, trong đó, tham dự công kích một cái 5 cái vũ trụ một trong. Thực ra cũng là phe mình, là nhiều năm chôn tới mầm mống, rất nhỏ yếu. Giống như hỏa tinh di dân như thế, địa cầu hủy diệt, hỏa tinh thượng nhân không có năng lực làm, chỉ có thể sống sót, sau đó báo thù. Quan tài cùng một cái khác vũ trụ đều là hậu thủ, cứ như vậy đi. Đại kết cục vốn chuẩn bị viết xong, viết cảm giác không có ý nghĩa. Nếu như không ngại, sách mới đang chuẩn bị, thích đến thời điểm vào hố. Này hai quyển mới mở đầu lại bị ném bỏ rồi. Lần nữa vắt hết óc chung. Không lâu tái kiến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.